Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458. Cường giả sân khấu, cười đi, Diệp Lạc Ngô Tâm nhìn lấy cung binh trên mặt mỉm cười lạnh nhạt nói. Đợi chút nữa cũng đừng khóc, uống, nhìn lấy Diệp Lạc Ngô Tâm hướng về chính mình xông lại. Cung binh cười vung tay đánh ra một cái thập tự trảm. Hắn không yêu cầu xa vời thập tự trảm có thể miểu sát đối phương. Nhưng là hắn rất là hiếu kỳ đối phương cử động. Dù là để hắn thuộc tính gấp bội cung binh cũng có tuyệt đối tự tin có thể ngược bảo hắn. Đối ở hiện tại cung binh tới nói, dù là mặt bảng thuộc tính còn cao hơn hắn. Nhưng là nếu như không có đặc thù kỹ năng cùng thuộc tính lời nói cái kia chính là bị cung binh vô. Hạn tê liệt xuống tràng, muốn chết, bên ngoài sân Chi Nam Nhi thượng cười lạnh nói, cùng binh ca cận chiến, quả thực muốn chết, binh ca đến mau mau rời đi. Nhìn bên kia, vốt ca chỉ nơi xa nói ra, Helicity lại dây hai cái quỷ xui xẻo, nàng mau tới đây. Đến thời điểm thì chạy không thoát. Chẳng lẽ cái kia ra hỏa? Thiên Ngưng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn là muốn. Cung binh trong ánh mắt thập tự chạm bắn ra sau đó trực tiếp xuyên thủng Diệp Lạc Ngô Tâm. Thế mà cung binh lại không có để ý đối phương. Bởi vì hắn nhìn ra được cái này Diệp Lạc Ngô Tâm biểu hiện trên mặt ngốc trệ. Cái kia nhất định là phân thân không thể nghi ngờ. Quả không phải vậy, tránh thức Diệp Lạc Ngô Tâm đã đi tới cung binh phía bên phải. Cung binh xoay người cười nói, người thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Cung binh nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. Bởi vì lúc này Diệp Lạc Ngô Tâm chủy thủ trong tay đột nhiên hoán đổi thành một thanh thập tự nổ. Sau đó hắn cười nhìn xem cung binh sau đó quay đầu. Diệp Lạc Ngô Tâm hướng về Helicity phát động công kích. Hiu, miss, -1, trúng độc, -1, -1, -1, Helicity quay đầu, nàng nhìn về phía Diệp Lạc Ngô Tâm sau đó tay phải vươn ra. Đáng sợ năng lượng tụ đến, quang chi yên diệt, ám ảnh áo choàng, trực tiếp giao rơi vô địch kỹ năng về sau. Diệp Lạc Ngô Tâm nhìn về phía cung binh, người sẽ không phải ngu đến mức sử dụng Helicity. Cung binh cười khổ nói, coi như chạy, ta cũng so ngươi. Cung binh lời còn chưa dứt, lúc này Diệp Lạc Ngô Tâm thân thể hóa thành một đoàn năng lượng màu bạc sau đó hướng về cung binh. Bắn nhanh mà đến, cung binh né tránh một lần nhưng là không thành công. Diệp Lạc Ngô Tâm trực tiếp tiến vào cung binh thể nội. Ảnh hồn, nhìn lấy trên người mình trạng thái. Cung binh nhíu nhíu mày. Ngươi hỗn đản này, ảnh hồn nói rõ, mở ra sau lấy linh hồn trạng thái gửi lại tại địch nhân trong cơ thể. Mỗi giây khấu trừ tự thân lượng máu đồng thời cho địch nhân tạo thành giống nhau lượng máu thương. Tổn, địch nhân tử vong hoặc tự thân lượng máu cực thấp lúc giải trừ. Cung binh giờ mới hiểu được tới, Diệp Lạc Ngô Tâm hấp dẫn Helicity cừu hận sau đó ký sinh trên người mình. Cái này chẳng khác gì là hấp dẫn cái này Helicity đến xử lý chính mình. Nhìn lấy đã cấp tốc mà đến Helicity. Cung binh vô ý thức lùi lại hai bước. Quang chi yên diệt. Helicity lên tay cũng là một đạo kỹ năng. Đáng sợ quang trụ xuyên thủng cung binh. 23.175. Cứ việc hiện tại cung binh có 4 vạn huyết lượng. Nhưng là cùng Helicity thương tổn so ra kém vẫn là quá nhiều. Thậm chí Helicity một cái bạo kích hắn thì không tại. Cung binh xoay người mở ra tấn mãnh đả kích. Hắn chỉ có chạy trốn. Ha ha ha. Lúc này phong hồn nhìn đến cung binh tình cảnh. Hắn nhịn không được cười nói. Đáng đời. Ha ha ha. Ha ha. Huyễn hồn cười lạnh liên tục. Gia hỏa này chết tốt nhất. Mẹ, các người đám thái điều này hiện tại cái kia cân nhắc. Một thanh âm tại mấy người kia bên tai vang lên. Không phải mình an ủi sao? Ma Văn Cường áp, một đạo ánh sáng màu vàng chớp động. sau đó phong hồn thi thể bay rớt ra ngoài. 38.193. Thảo, huyễn hồn xoay người nhìn hướng người tới. Là ngươi, Mộng Tinh Hà trên mặt mang mỉm cười. Hắn nhìn xem huyễn hồn cùng thiên âm đám người nói. Tiểu bằng hữu, nơi này không phải là các ngươi nhà tròi địa phương. Ta đến tiễn ngươi nhóm rời đi. Ma Văn Cường áp, Ma Văn Cường áp, Ma Văn Cường áp. Mộng Tinh Hà như là khu đuổi muỗi bình thường. Trong tay pháp trượng liên tục vung vẩy 3 lần. 3 cái kỹ năng thương tổn xuất hiện tại 3 người này trên đầu. 41.737. 73.914. Bạo kích. 33.814. Đến đón lấy. Mộng Tinh Hà quay đầu. Hắn nhìn về phía mưa gió cùng thiên sách các loại công hội chỗ vị trí. Nên những người kia, gia hỏa này, có người chú ý tới Mộng Tinh Hà cử động. Hắn chẳng lẽ liền loại này đỉnh cấp công hội đều không buông tha sao? Các ngươi nhìn, lúc này có người hô, Long tộc công hội đoàn diệt. Trên chiến trường nỗ lực 3 người tử vong đại giới về sau. Thánh tài cường thế đem Long tộc công hội tất cả mọi người đánh giết cũng chính là đoàn diệt đối. Phương, như thế vẫn chưa đủ. Lúc này Phong Thiên Mạch cùng Thư Vô Nhai bọn người hướng về Thịnh Thế Vương triều cũng tiến lên. Hiện tại còn lưu tại trên trận 200 người đều là tinh anh bên trong tinh anh. Có lẽ dùng không bao lâu cái số này sẽ còn tiếp tục giảm mạnh. Bài, sớm sớm đã bị đánh giết rời đi Nhật Bất Lạc công hội bên trong. Lúc này tới nơi này lần nữa sau Hồng Tâm Dữ Tử chỉ nơi xa nói ra. Song Long công hội bại, đồng chí Hạ Mạt bọn họ đội ngũ cũng không tại. Ta Thiên A, đến cùng sau cùng lưu lại là ai? Bên ngoài sân người chơi sôi trào lên, càng đến loại thời điểm này bọn họ nhìn đến cũng vượt qua nghiện. Những thứ này còn lưu tại trên trận người có thể nói là đại biểu hiện giai đoạn trong trò chơi thực. Lực cao nhất thể hiện. Các loại hy hữu kỹ năng cùng ẩn tàng chức nghiệp tầng tầng lớp lớp. A, tại sao ta cảm giác hôm nay so trong tưởng tượng còn khốc liệt hơn? Lúc này trên trận duy nhất không có bất kỳ cái gì hành động công kích tà ác thiên đường công hội. Bên trong, tử vong chi vũ cười nhìn về phía nơi xa. Sẽ không phải đến sau cùng chỉ có số ít mấy người có thể lưu giữ ở lại đây đi. Tử vong chi vũ lời nói trực tiếp biến thành sự thật. Bởi vì lúc này cái kia truy kích lấy cung binh Helicity đột nhiên dừng bước. Thì liền cung binh đều hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía Helicity. Làm sao? Lấy quang huy chi lực. Helicity thanh âm truyền đến tất cả mọi người trong tai. Tịnh hóa tất cả hắc ám. Màu trắng lĩnh vực ánh sáng như thủy triều bao trùm toàn trường lan tràn ra. Quang huy lĩnh vực, Helicity trên đầu bay ra trạng thái. Lúc này quang huy lĩnh vực còn tồn tại, mà Helicity lần nữa phóng thích cái này kỹ năng. Helicity đưa tay phải ra, song trọng tẩy lễ, màu trắng lĩnh vực ánh sáng gợn sóng giống như khuếch tán thời điểm. Cung binh thân thể rung động phía dưới sau đó một cái mức thương tổn bay ra. 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, theo mỗi giây mức thương tổn không ngừng bay ra. Không chỉ có là trên trận người, liền bên ngoài người chơi đều kinh hãi không gì sánh được. Dạng này mất máu tốc độ sợ là không có mấy người lại có thể ngăn cản. Nói đùa đâu, 1 giây 3.000 mất máu. Chi Nam Nhi thượng kinh ngạc nói, cái này có mấy người có thể chống đỡ được. 1 giây 3.000, Thiên Ngưng gật gật đầu trầm giọng nói, đến đón lấy mới thật sự là bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.